99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, chương 1407, là bị nữ nhân cho ép khô. La Chiến bả vai bị ôm lấy. Lục Diệc Hàn đồng sự lập tức đè lên. Trong tay bưng một ly rượu. Nói: Đến, làm. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Lục Diệc Hàn. La Chiến đem chén rượu kia nhận lấy. Lập tức liền đem cái kia chén rượu cho xử lý. Tốt, tửu lượng giỏi. Chung quanh vỗ tay. Nói: Diệc Hàn, ngươi xem ngươi tốt anh em uống hết đi. Ngươi còn không uống. Đến nha, thất tình cũng không phải đại sự gì. Có cái gì cùng lắm thì. Trong lời nói lượng tin tức. Kém chút để cho La Chiến vào trong bụng rượu. Lại một lần nữa phun ra. Cái này. Thất tình, gia hỏa này thất tình, bị quăng, làm sao có thể, đúng vậy a, người không biết a. Lục Diệc Hàn bên người các đồng nghiệp nhao nhao gật đầu, lập tức liền bát quái, đem La Chiến lôi kéo ngồi xuống, nói, ta đã nói với ngươi, Diệc Hàn đoạn thời gian trước giao cái bạn gái, dáng dấp có thể đẹp, vóc người lại đẹp, hàng ngày đều đến công ty của chúng ta đi tìm hắn. Nhưng là cũng nói không biết vì sao. Gần nhất cũng không tới. Ta đoán a, cái kia đồng sự thanh âm nói chuyện vẫn luôn không lớn. Nói đến chỗ này điểm bên trên thời điểm. Thanh âm còn càng tăng áp lực hơn thấp. Nói, ngươi có phát hiện hay không? Lục Diệc Hàn gần nhất gầy rất nhiều. Nói nhảm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền phát hiện được không? La Chiến quay đầu nhìn cái kia đồng sự. Hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì bị vung, thương tâm gần chết, cho nên mới dạng này. Không không không, đồng sự lập tức lắc đầu. Nói, tiểu tử này làm sao sẽ bị nữ nhân vung đâu. Là hắn vung cái kia nữ. A, La Chiến cái này không thể hiểu. Hỏi, vì sao? Cái kia đồng sự hết sức kích động vỗ tay một cái. Nói, lời này của ngươi hỏi điểm lên. Vì sao? Chúng ta cũng ở đây đoán a. Lục Diệc Hàn đang tại trong đám người vuốt vuốt điện thoại. Nhìn chung quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở La Chiến bên người cái kia bát quái đồng sự trên người. Tức giận nhặt lên một khối vỏ trái cây hướng về hắn ném qua đến. Nói, đừng làm loạn kéo. Chỉ ngươi sẽ bịa đặt. Cái kia đồng sự đưa tay đem cái kia vỏ trái cây tiếp nhận. Cười hì hì nói, nào có. Bất quá ngươi cái tên này cũng thật là lợi hại a. Ngay cả ngươi tốt nhất anh em đều giấu giếm. Không có suy nghĩ a. Tốt nhất anh em. Nói hắn sao. Không biết vì sao. La Chiến trong lòng vẫn còn có một chút mừng rỡ. Xem đi. Chỉ ít ở khác trong mắt người. Giữa bọn hắn quan hệ vẫn là rất tốt. Đi. Chớ nói lung tung. Lục Diệc Hàn cảnh cáo ánh mắt bỏ rơi đến. Cái kia đồng sự liền lập tức đàng hoàng. Cái này có thể khổ La Chiến. Cái này nói chuyện cũng không nói xong. Loại này lên không lên xuống không được cảm giác. Đặt tại trong lòng khó chịu muốn mạng. La Chiến nhìn bên cạnh người kia. Một mặt dấu chấm hỏi. Chỉ là cái kia người nhún vai. Nói. Ai. Ta đi đi toilet. Đứng dậy. Hướng về bên ngoài đi đến. La Chiến lập tức cũng đứng dậy. Nói. Ta cũng đi, người không phải vừa tới sao? Liền đi đi toilet, Lục Diệc Hàn vừa nhìn liền biết bọn họ là muốn đi làm gì. Lên tiếng nói, có thể La Chiến một chút không thèm để ý xoay đầu lại. Hùng hồn nói ra, ta thận hư, đám người, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. La Chiến tại mọi người im lặng dưới ánh mắt, đi theo cái kia đồng sự đi ra phía trước. Thúc giục nói, chuyện gì xảy ra? Cái kia đồng sự quay đầu nhìn thoáng qua phía sau nàng. Nói, Diệc Hàn từ khi giao cái kia bạn gái về sau. Càng ngày càng gầy, chúng ta cũng hoài nghi a. Hắn là bị ép không chịu nổi, mới đem nàng bỏ rơi. La Chiến, ngoặc kép chấm chấm, không thể nào. Ai ngươi là không biết nữ nhân kia có bao nhiêu yêu tinh. Ta cho ngươi xem ảnh chụp a. Rất nhanh liền lấy điện thoại di động ra điều ra ảnh chụp. La Chiến xem xét, giật mình, gương mặt này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.